Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, cho các ngươi bớt. Chương 169, cho các ngươi bớt duyệt phiến vô số Lạc Phong thấy này. Nơi nào sẽ không biết điều này có ý vị gì, lúc này trên nụ cười càng thêm nồng nặc, trước chỉ có ở đảo quốc động tác. Trong phim tình ái mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, ngày hôm nay ngay ở Lạc Phong trước mắt sống sờ sờ thể hiện rồi đi ra. Chỉ có điều, hiện tại cái này bầu không khí cũng không phải rất thích hợp Lạc Phong xem xét. Chạm ở trên bục giảng để Lạc Phong đi ra ngoài, Lữ Tiểu Cầm nhìn thấy Lạc Phong không chỉ có không hề bị lay động, trái lại là nở nụ cười duỗi ra ngón giữa, tuy rằng không có xem chính mình. Nhưng nàng vẫn là cho rằng đây là ở đối với mình xích quả khinh bỉ. Thực sự là quá đáng. Bởi vì quá mức tức giận nguyên nhân, Lữ Tiểu Cầm cái kia đã rủ xuống bộ ngực, khoảng cách chập trùng đung đưa. Không trách Sở Tiểu Diệp là bộ dáng này. Thật đáp lại câu kia châm ngôn, thượng bất chính hạ tắc loạn. Vèo, ở Lữ Tiểu Cầm tiếng nói vừa hạ xuống dưới thì có một đảo tiếng xe gió vang lên, sau đó liền nghe thấy Lữ Tiểu Cầm ai nha kêu một tiếng. Chỉ thấy nàng đột nhiên lùi về sau vài bộ, mãi cho đến thân thể kề sát đến bảng đen, sau đó dùng tay ôm đầu, ánh mắt ngậm lấy lửa giận gắt gao trừng mắt Lạc Phong. Có phải là ngươi nắm đồ vật đập cho ta? Ngươi đây nhưng là oan uổng ta a. Lạc Phong một mặt vô tội nhìn Lữ Tiểu Cầm, toàn bộ phòng học người đều ở nhìn ta đây, ngươi cũng ở nhìn ta, ta làm sao nắm đồ vật nện ngươi. Sau khi nói xong, Lạc Phong lại lộ ra một bộ đăm chiêu dáng dấp, nói thật, khẳng định là ngôn ngữ của ngươi hành vi đều hoàn toàn không phù hợp thân là một tên giáo sư phải làm dáng vẻ, vì lẽ đó đó là trời giao đối với ngươi trừng phạt. Quả thực chính là nói bậy, đồ vật nhất định là ngươi ném. Lữ Tiểu Cầm đương nhiên là không tin Lạc Phong, hơn nữa nàng có thể kết luận khẳng định là Lạc Phong ném đồ vật nện chính mình. Nhưng là mình mới vừa rồi còn thật không có nhìn thấy Lạc Phong động tác. Tại sao ngươi liền như vậy xác định là ta ném đây? Lạc Phong bất đắc dĩ than buông tay, như ta như vậy vừa nhìn chính là người tốt người. Sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Lão sư chủ nhiệm lớp, như người vậy tùy ý vu hại người tốt có thể là phi thường không tốt à. Nói không chắc một lúc ông trời còn muốn trừng phạt ngươi. Vèo, Lạc Phong vừa dứt lời, lại là một đảo nhỏ bé tiếng xe gió vang lên đến. Sau đó Lữ Tiểu Cầm lại ôi ôm đầu đau quá hừ một tiếng. Mà Lạc Phong nụ cười trên mặt nhưng là càng thêm nồng nặc. Lần này tất cả mọi người ở nhìn, Lạc Phong hai cái tay vẫn luôn ở tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Cũng không phải Lạc Phong làm, thế nhưng ở trong phòng học một cái khác bên trong góc, Lưu Kiển cùng Mã Đắc Lợi ánh mắt của hai người nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Phong. Trong phòng học những người khác hay là không biết, thế nhưng hai người bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Vật kia nhất định là Lạc Phong ném, hơn nữa cũng chỉ có hắn có cái kia năng lực ném. Ha, lão sư chủ nhiệm lớp, ta nói đúng đi, ngươi là không có thể tùy ý oan uổng người tốt. Lạc Phong lần thứ hai vẫy vẫy tay, sau đó dùng ngón tay chỉ mặt trên. Người ở làm, thiên ở xem, nếu như làm cái gì trái lương tâm sự. Nói không chắc trừng phạt bất cứ lúc nào cũng sẽ xe tới. Đây là ông trời trừng phạt. Lữ Tiểu Cầm dĩ nhiên đối với Lạc Phong lời giải thích khịt mũi con thường. Nàng biết, khẳng định là học sinh trong phòng học dùng đồ vật đập cho nàng. Ánh mắt của nàng ở trong phòng học quét, bất quá phát hiện mình đều không trêu chọc nổi. Bất đắc dĩ, cuối cùng đưa mắt rơi xuống ngồi ở Lạc Phong bên người Sở Tiểu Diệp trên người. Sở Tiểu Diệp, có phải là ngươi ném đồ vật? Nghe được Lữ Tiểu Cầm, Sở Tiểu Diệp liền muốn đứng lên đến. Nàng đương nhiên biết là Lạc Phong ra tay, Bất quá ở nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, vai bị một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn cho đè lại. Lạc Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn Lữ Tiểu Cầm, lão sư chủ nhiệm lớp, tại sao ngươi liền nhất định phải cho rằng là hai người chúng ta ra tay đây? Trong phòng học có nhiều người như vậy ngươi không đi hoài nghi? Lẽ nào ngươi chính là như vậy có chứa thành kiến xem đợi chúng ta sao? Trong phòng học chỉ có ngươi theo ta phát sinh mâu thuẫn. Nếu như không phải ngươi ném đồ vật, cái kia còn ai vào đây vô duyên vô cớ nắm đồ vật ném ta? Lữ Tiểu Cầm lạnh rên một tiếng, ta xem này có thể không hẳn. Lạc Phong lúc này nhếch miệng cười lên, hiện tại chính là có chút xã hội trên bất lương thanh niên cái gì yêu thích không có chuyện gì tìm. Việc, nói, Lạc Phong dùng tay chỉ phòng học một bên khác Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi. Ngươi xem hai người bọn họ, xem tướng mạo liền không phải người tốt lành gì, cùng trên đường tiểu lưu manh đều không khác mấy, nói không chắc chính là hắn hai cái nhìn ngươi không hợp mắt, sau đó nắm đồ vật ném ngươi, ta sát, vô liêm sỉ như vậy. Nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên liền như thế xích quả quả đem chính hắn làm sự tình trắng trợn đẩy lên. Bọn họ trên người của hai người, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người lúc này liền trợn to hai mắt. Bọn họ bị Lạc Phong vô liêm sỉ cho sâu sắc khiếp sợ ở. Bất quá Lạc Phong một ánh mắt sắc bén, lại trong nháy mắt để hai người bọn họ phục hồi tinh thần lại. Lạc Phong trong ánh mắt uy hiếp tâm ý rất là rõ ràng. Lại nghĩ tới trước Lạc Phong ở trong lương đình triển lộ ra thân thủ. Hai người nhất thời liền không nhịn được run cầm cập một hồi. Tuy rằng bọn họ cũng gọi người, nhưng này cũng là phải chờ tới họp phụ huynh mở xong. Lạc Phong rời đi trường học thời điểm bọn họ mới có thể động thủ tuyết tẩy sỉ nhục. Mà bọn họ có thể khẳng định, nếu là phủ nhận Lạc Phong ý tứ, không chờ bọn họ đi ra cửa trường, hai người bọn họ liền muốn bị Lạc Phong ác độc mà trừng trị một trận. Ma túy, trước hết để tiểu tử ngươi đắc ý một lúc, căn cứ quân tử báo thù 10 năm không muộn, chịu nhục nguyên tắc, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người đồng thời đứng lên. Nhìn về phía sắc mặt nghi ngờ không thôi Lữ Tiểu Cầm. Thô Bảo nói rằng, hắn nói không sai, chính là hai chúng ta vứt đồ vật, hai anh em chúng ta chính là không ưa ngươi. Ngươi, các ngươi. Nhìn thấy hai người này lại vẫn thật sự đứng dậy, Lữ Tiểu Cầm lúc này chỉ vào Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi. Các ngươi nửa ngày cũng không nói ra lời, nàng là biết hai người này thân phận, nàng nhưng là không đắc tội được. Cuối cùng, Lữ Tiểu Cầm tầng tầng hừ một tiếng sau, trực tiếp lung lay thân rời đi. Tuy rằng không trêu chọc nổi, nhưng nàng vẫn có thể lẩn đi lên. Hơn nữa hiện tại nếu như tiếp tục lưu lại, cũng chỉ có thể là nàng ở đây mất mặt. Lữ Tiểu Cầm vừa đi, toàn bộ phòng học hơi hơi yên tĩnh một hồi sau khi. Rất nhanh liền khôi phục vừa nãy dáng vẻ, đều là ở nên làm gì làm gì. Nhìn rất thức thời hai người, Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó liền hướng về Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người đi đến. Mà hai người bọn họ nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên hướng bọn họ nơi này đi tới. Nhất thời trong lòng thì có chút hốt hoảng. Mặc dù Lạc Phong trên mặt mang theo nụ cười, vẫn như cũ để bọn họ cảm giác được rất hồi hộp. Kỳ thực điều này là bởi vì bọn họ đối với Lạc Phong đã cảm giác được sâu sắc sợ hãi. Không sai, hai người các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Lạc Phong đi tới tâm lý thấp thỏm bất an bên cạnh hai người. Sau đó duỗi ra hai cái tay vỗ vỗ hai người bọn họ vai. Trên mặt lộ ra một vệt rất nụ cười nhã nhặn, nói rằng, xem ở hai người các ngươi biểu hiện cũng không tệ phần trên, ta liền cho các ngươi bớt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.